Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy nặng lòng, không biết Trình Phi tìm bọn này từ đâu ra, mà ngay cả người già cũng không tha. Thôi bỏ qua ông già đó, tìm người trước đã. Người nói lần này là Trình Phi, những người khác rõ ràng nghe theo lệnh hắn. Bên ngoài tạm thời im lặng, tiếng bước chân, tiếng lục lọi. Không cần nói cũng hiểu bọn chúng đang làm gì. Như vậy là bất kính với người chết. Sẽ bị báo ứng đấy. Ông lão lên tiếng với giọng trầm. Rõ ràng là đang ngăn cản bọn chúng đụng chạm đến thi thể. Nhưng sau đó là những tiếng cười khinh miệt. Lão đây còn chẳng sợ người sống. Vài cái xác C, H, E, T thì nhằm nhò gì. Lão già kia, không muốn rước họa thì lượn đi. Để ý chút, nhớ lão già đó ngã C, H, E, T thì lại kiếm chuyện với cậu đấy. Ồ, cái này còn trẻ ghê. Thật đáng tiếc, ha ha ha, mày có phải biến thái không? Mà nhìn xác C, H, E, T cũng hứng. Phải rồi, ông đây gan to, đừng nói xác chết, mà tới cũng không sợ. Những lời sau thậm chí còn tục tĩu hơn. Không thể nghe nổi. Tôi trong lòng rối ren, muốn lập tức lao ra đánh từng đứa một, nhưng cũng hiểu rõ bản thân không đấu lại chúng. Sự giằng co và phẫn nộ tràn ngập trong tôi, cổ họng khô khốc, may mà tôi mang theo nước, nếu không còn phải ra ngoài lấy. Nghĩ vậy, tôi cúi đầu mở chai nước khoáng trong tay, vừa đưa miệng chai đến gần, tôi chợt khựng lại, không đúng, tôi lúc nào mang theo nước khoáng vậy? Thái dương nhói đau, ngực cũng nóng bừng, là vị trí túi áo, nơi tôi để lá bùa mà tóc xoăn đưa. Ngẩng đầu lên, tôi mới nhận ra, tay mình đưa lên không trung, nhưng lòng bàn tay hoàn toàn trống rỗng. Làm gì có chai nước nào? Da đầu tôi tê dần, đột nhiên nhớ lại câu nói không rõ nguyên nhân của ông lão vừa rồi. Muốn sống thì tốt nhất đừng uống nước. Lúc đó tôi không để tâm. Nhưng giờ cổ họng tôi khô khốc đến đau đớn. Dường như nếu không uống nước ngay, tôi sẽ C, H, E, T khát. Còn chai nước khoáng vừa biến mất khỏi tay lại xuất hiện trên sàn không xa. Nắp chai cũng đã mở. Tình huống này rõ ràng không bình thường. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc. Ảo giác thật giả lẫn lộn. Chết tiệt, đây không phải khát nước. Rõ ràng là gặp ma rồi. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế cơn thèm muốn với chai nước đó. Bằng mọi giá, không thể uống, uống vào là xong đời. Bên ngoài, tiếng lục soát vẫn không dừng lại. Bọn khốn vô dụng, giọng Trình Phi lộ vẻ bực tức. Tao tận mắt thấy hắn chạy vào. Sao lại không tìm được? Tôi ngồi co rúm dưới bàn, vừa phải chịu đựng cơn khát khủng khiếp, vừa không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Chỉ cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều trôi qua vô cùng khó khăn. Kiểm tra kỹ gầm bàn và dưới giường kia. Có người lên tiếng đáp. Tiếng bước chân tiến về phía tôi. Trong lòng tôi lạnh toát. Hoảng loạn đến phát điên. Nhưng đồng thời cũng hiểu rõ giờ mà đổi chỗ cũng không kịp. Tay chân tê dại. Đầu óc rối loạn. Tôi chỉ còn cách hy vọng kẻ lục soát bàn không đủ sức khỏe. Để sau đó tôi có thể đánh úp hắn và tìm cách chạy trốn. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đồng thời nhẹ nhàng cử động cánh tay. Chuẩn bị ra tay, một giây, hai giây, ba giây, kẻ đó ngồi xổm trước mặt tôi. Thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng lạ lùng là, hắn lại như nhìn vào khoảng không. Ánh mắt trống rỗng, nhìn thoáng qua, rồi đứng dậy rời đi. Chuyện gì thế này? Hắn như thể không nhìn thấy tôi, hắn thật sự không thấy, hay là giả vờ? Nếu giả vờ, thì tại sao lại giúp tôi? Tôi còn đang bối rối, thì chuyện tiếp theo xảy ra còn kỳ lạ hơn. Trình Phi không tin kẻ kia, tự mình lục soát lại gầm bàn. Lần này, hắn thậm chí kéo cả ghế ra, nhưng vẫn như thể không nhìn thấy tôi. Tức giận đá mạnh vào bàn và chửi, mẹ nó. Thật sự để thằng nhóc đó chạy thoát rồi. Tôi dựa vào bàn, cảm nhận rõ ràng sự rung chuyển của gỗ. Cách chương.